Ta thực sự siêu hung. Chương 240, A Sinh cùng Tiểu Ngư, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tiểu Ngư, chiếu cố người nhóm lúc đầu chính là ta phải làm. Dù sao năm đó là phụ thân ngươi đã cứu ta một mạng. Mà phụ thân ngươi xuất hải gặp nạn về sau. Cho nên vô luận như thế nào ta đều có trách nhiệm chiếu cố người nhóm cô độc mẫu nữ. Có thể nhất mã quy nhất mã. Mặc dù ta xác thực có thể thuyết phục mẫu thân của ngươi. Nhưng ta không muốn làm như thế. Tóc trắng trung niên chậm rãi nói. A Sinh thúc, Tiểu Ngư biết rõ. Tiểu Ngư sẽ không lại khó xử A Sinh thúc. Tiểu Ngư cái mũi khẽ nhăn một cái. Tâm tình suy sụp xoay người liền đi. Được rồi, ta cùng ngươi đi vào trở về đi. Chí ít có ta ở đây. Mẹ con các ngươi nói chuyện sẽ khắc chế một ít. Miễn đến thời điểm để quê nhà lại chế giễu. Tóc trắng trung niên hai. Ba bước liền đi tới Tiểu Ngư trước người. Cũng không quay đầu lại nói ra. A Sinh thúc, Tiểu Ngư lại cho ngươi thêm phiền phức. Tiểu Ngư lập tức chuyển buồn làm vui. Trước liền lôi kéo tóc trắng trung niên ống tay áo lay động nói. Cái này nha đầu chết tiệt kia. Về sau những này chiêu số đừng cứ mãi dùng tại ngươi thúc bên trên. Ngươi cho ta không biết ngươi chính là nghĩ lôi kéo thúc đi làm bia đỡ đạn sao. Tóc trắng trung niên nhân tiện tay liền đẩy thoáng một phát Tiểu Ngư đầu. Hắc hắc, A Sinh thúc, Tiểu Ngư không phải không biện pháp sao. Vừa đẩy mở, Tiểu Ngư lập tức lại kéo đi lên cười đùa tí từng nói. A Sinh thúc ngươi biết không? Lần này thiên môn so tài tuyển bạt khảo hạch. Tiểu Ngư có thể là nhổ được thứ nhất nha. Vâng vâng vâng, Chu Tiểu Ngư tối tốt. Tóc trắng trung niên ngữ khí không tình cảm chút nào chập trùng nói. Đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai dạy dỗ đến. Chu Tiểu Ngư kiêu ngạo mà hách bộ ngực nhỏ nói. Tiểu Ngư không cần quá đắc ý, thúc có thể là nghe nói qua. Thiên môn tuyển bạt khảo hạch có ba thử. Thi vòng đầu, thi vòng hai, môn thử. Ba thử đều qua mới có thể chân chính bái nhập thiên môn. Tóc trắng trung niên hững hờ nói. Tiểu Ngư đương nhiên biết rõ. Bất quá cho dù thông qua không thiên môn ba thử. Dù là thành vì thiên môn ngoại môn đệ tử Tiểu Ngư cũng đã vừa lòng thỏa ý. Chu Tiểu Ngư hoàn toàn thất vọng. Nói đến chúng ta đảo chủ chẳng phải là thiên môn ngoại môn đệ tử sao. Mặc dù nội môn đệ tử càng thêm phong quang. Có thể thành vì ngoại môn đệ tử cũng là không sai. Nói không chính xác qua cái 10 năm 20 năm. Ta Chu Tiểu Ngư cũng là nổi tiếng một cái đảo chủ. Nhìn ngươi điểm kia truy cầu. Ta đều không hiếm có nói ngươi. Tóc trắng trung niên nhếch miệng nói. A Sinh thúc, Tiểu Ngư biết rõ ngươi luôn luôn mắt cao hơn đỉnh. Mặc dù A Sinh thúc ngươi chưa từng nói qua lai lịch của mình. Có thể Tiểu Ngư suy đoán, người năm đó nhất định là thiên môn bên trong phạm sai lầm lớn nội môn đệ tử A. Chu Tiểu Ngư hết nhìn đông tới nhìn tây một mắt. Xác nhận chung quanh không có người sau lập tức vội vã cuống cuồng nhỏ giọng thử hỏi nói. Vì sao lại cái này nói? Tóc trắng trung niên xem thường nói. Hì hì, thúc, người liền nói Tiểu Ngư đoán được đúng hay không nha? Chu Tiểu Ngư lung lay tóc trắng trung niên nói. Đúng đúng đúng, Tiểu Ngư đoán được thật đúng. Tóc trắng trung niên tức giận nói. Qua loa, không để ý tới ngươi. Chu Tiểu Ngư hừ nhẹ một tiếng. Buông ra tóc trắng trung niên tựa như đồng hoan thoát husky tại trên bờ cát giật nảy mình lên. Dù sao liền là không nguyện ý bình thường đi đường. Thúc có thể không phải thiên môn đệ tử nha. Vừa vặn tương phản. Thúc có thể là cùng thiên môn có không hiểu thù hận đâu. Tóc trắng trung niên mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn qua trước mặt tại trên bờ cát lật lăn lộn mấy vòng Chu Tiểu Ngư. Trong nội tâm lại yên lặng nói ra. Cũng không lâu lắm, hai người liền từ bờ biển trở lại một cái quy mô không nhỏ náo nhiệt làng chài bên trong. Một đường đi xuống, tóc trắng trung niên cùng Chu Tiểu Ngư thỉnh thoảng đều cùng bên đường bán hàng rong cùng người đi đường chào hỏi. Đại đa số đều tại chúc mừng Chu Tiểu Ngư thành công thông qua thiên môn thi vòng đầu tuyển bạt khảo hạch. Rất nhanh, làm lẫn nhau đến một gian gạch đá xây dựng người dân bình thường cư hậu. Nguyên bản hoan thoát Chu Tiểu Ngư đều giây lát ở giữa trở nên nơm nớp lo sợ. Tay vẫn luôn lôi kéo tóc trắng trung niên không chịu buông ra. A Sinh thúc, chúng ta muốn gõ cửa đi vào. Chu Tiểu Ngư đứng tại trước nhà chỗ cửa lớn hít sâu một cái nói. Cái kia ngươi gõ à? Tóc trắng trung niên mắt liếc thấy giơ tay lên chậm chạp cũng không dám gõ cửa. Chu Tiểu Ngư im lặng nói. Ta thật gõ. Chu Tiểu Ngư giống như là tại cho mình cổ động đồng dạng hơi lớn thanh một điểm. Nhà đầu này đến cùng là nhiều sợ nàng mẫu thân a. Chẳng lẽ nàng không có phát hiện đại môn đều không khóa a? Tóc trắng trung niên nhịn không được khẽ thở dài. Thuận tay liền trực tiếp đẩy ra đại môn. Thúc, Chu Tiểu Ngư nhìn thấy tóc trắng trung niên mở cửa lớn ra cử động. Không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái. Chu Tiểu Ngư, cho ta tiến đến. Bỗng nhiên vừa dứt lời. Phòng bên trong liền truyền đến một nữ nhân âm trầm thanh âm. Thúc, cứu cứu ta. Chu Tiểu Ngư lập tức dọa đến trốn đến tóc trắng trung niên sau lưng. Một mặt đáng thương nhìn qua tóc trắng trung niên nói. Tẩu tử là ta mang Tiểu Ngư trở về. Tóc trắng trung niên không khỏi lắc đầu. Hắn vỗ vỗ Chu Tiểu Ngư bả vai. Sau đó trực tiếp liền hướng phía phòng bên trong đi tới. Nguyên lai là A Sinh A, lại vất vả ngươi chiếu cố Tiểu Ngư. Chợt. Phòng bên trong cửa phòng mở ra. Bên trong chậm rãi đi ra một cái thân rộng thể mập phụ nữ trung niên. Cái kia trương đầy là nụ cười mặt béo hai đầu lông mày đều lờ mờ lưu lại trẻ tuổi lúc đẹp vận. Tẩu tử khách khí, tóc trắng trung niên cười nói. A Sinh vội vàng tiến đến ngồi đi. Chờ dứt khoát ngay tại cái này ăn một bữa cơm đi. Tiểu Ngư mẫu thân lúc này nhiệt tình chào mời nói. Tốt. Cái kia liền quấy giày tẩu tử. Tóc trắng trung niên không khách khí nói. Tiểu Ngư, sau một khắc, Tiểu Ngư mẫu thân liền cười híp mắt nhìn về phía trốn ở tóc trắng trung niên sau lưng Chu Tiểu Ngư. Đồng thời hướng nàng vẫy vẫy tay. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia không cần luôn quấy giày ngươi A Sinh thúc. Đến bên này, ta có mấy lời cùng ngươi nói. A Sinh thúc. Chu Tiểu Ngư lập tức dùng ngập nước mắt to nhìn về phía tóc trắng trung niên. Tiểu Ngư, cố lên. Tóc trắng trung niên lập tức cho nàng một cái ánh mắt khích lệ nói. Chu Tiểu Ngư ngẩn ngơ. Cuối cùng cúi đầu thấp xuống đi hướng chính mình mẫu thân. A Sinh, ngươi trước tiên ở phòng lý an tâm ngồi một lát. Tiểu Ngư mẫu thân nắm lấy Chu Tiểu Ngư tay. Mặt hướng tóc trắng trung niên cười ha hả nói câu. Sau đó liền không để ý Chu Tiểu Ngư dãy dụa một đường lôi kéo vào trong phòng chỗ sâu. Chu Tiểu Ngư, ngươi là muốn tức chết lão nương sao? Tóc trắng trung niên bắt chéo hai chân ngồi tại phòng cái bàn chỗ. Cầm lấy trên bàn ấm nước cho liền cho mình rót chén nước. Giống như trở lại chính mình ra đồng dạng không có nửa điểm câu thúc. Làm hắn vừa cầm lấy chén nước chuẩn bị uống một ngụm thời điểm. Buồng trong chỗ liền truyền đến Tiểu Ngư mẫu thân tức hồn hển tiếng giống giận dữ. Liền đới lấy tóc trắng trung niên chén trà trong tay đều tạo nên từng vòng gợn sóng. Ân, tay của hắn run một cái. Không hổ là ngư dân nữ nhân. Liền là biêu hãn a mẫu thân. Ngươi nghe ta giải thích. Giải thích, nhìn lão nương ta không trước hút chết ngươi cái này bất hiếu nha đầu chết tiệt kia. Thùng thùng bang bang, tiếng chói tai tạp tạp, tóc trắng trung niên lại mắt điếc tai ngơ nhìn qua ngoài phòng. Miệng bên trong không khỏi cảm thán một câu, hiện tại thời tiết coi như không tệ a, cách chương.